Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Hôm nay như không thông báo luôn. Buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 649 ạ. Hình như lỗi thông báo rồi. Thôi anh em cứ vào nhé, bây giờ mình sẽ đọc luôn tập 649 và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đọc và luồng live stream có vấn đề gì thì anh em cứ comment cho mình nhé. Vì hiện tại đang chưa thấy ai vào. Xích Tâm Tuần Thiên Tập 649. Ngươi yên tâm, Khương Vọng Yên nghiêm túc nói. Lần này ta nhất định giết được Ma Long, sẽ không để thế giới này gặp phải tai họa lật trời đâu. Tật Hỏa Ngọc Linh nói. Ta nói là lỡ như. Khương Vọng không muốn đưa ra lời hứa hư ảo, bởi vì nếu lỡ như thì ngay cả hắn cũng chưa chắc đã đi được. Nhưng mà lại không thể tỏ ra thiếu tự tin trước mặt tộc trưởng, một bộ tộc cường đại. Đối với Ngao Quỷ, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của bọn họ. Thương này thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Khương Vọng nói với giọng nhẹ nhàng mà kiên định. Nhưng ta tuyệt đối không đưa ra giả thiết này. Đây là trận chiến mà Trương Lâm Xuyên ta đánh cược danh dự cả đời. Ta không cân nhắc bất cứ sự lựa chọn nào ngoại trừ chiến thắng. Tật Hỏa Ngọc Linh cảm nhận được quyết tâm của Lâm Xuyên tiên sinh. Lời lẽ càng thêm thần khiết, khẩn thiết. Xin cho con bé theo hầu quân. Theo hầu quân trước. Nếu quân bất hạnh, con bé sẽ theo quân. Nếu quân có dư lực, xin hãy vươn tay giúp đỡ, có được không? Khương Vọng ngàn lần không ngờ được sẽ có một ngày mình lại giúp Khương Vô Tả nuôi trẻ. Đối phương đã nói đến mức này, hắn cũng chỉ đành nói. Nếu người thực sự không yên lòng, thì cứ để con bé ở lại bên cạnh ta mấy ngày đi. Chờ khi Ma Long chịu chết, ngươi lại đón con bé trở về đoàn tụ. Tần Hoàng Ngọc Linh liên tục nói cảm tạ. Con bé đã được đưa tới ngoài cung, lát nữa sẽ đưa tới chỗ của ngài. Tất cả mọi phương lược đều có thể giúp ngài đối phó với diệt thế Ma Long. Toàn bộ trên dưới Tật Hỏa bộ đều sẽ phối hợp. Trên có lịch sử, dưới có bát hoang, tận hết sức lực. Ngoài ra, đang nói với vẻ đau thương. Nếu ngài trở về thế giới của mình, xin hãy nói với Khương Lăng, ta rất nhớ chàng, ta sẽ chờ chàng. Cái dáng vẻ di tình này thực sự khiến cho người ta sinh lòng thương cảm. Thật muốn đi hỏi thầy Tần Liễm một chút. Rốt cuộc nữ nhân mà cửu hoàng tử yêu nhất là ai? Chờ khi bóng dáng Tật Hỏa Ngọc Linh đã đi khuất, Khương Vọng đang định đến Hỏa Từ xem sáng thế chi thư, thì đột nhiên nghĩ ra vì sao mình lại cảm thấy có chỗ gì đó sai sai. Mặc dù chuyện diệt thế Ma Long hắn nói có sách mách có chứng, có đầu có đuôi, rất là hết sức thuyết phục. Nhưng mà dù sao thế giới phù lục cũng là một thế giới có lịch sử lâu đời, có văn minh truyền thừa, trải qua đã biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Khánh Vương dựa vào lần hợp tác tốt đẹp lúc trước cũng được, hãy đơn thuần chỉ vì cảm nhận được thực lực quán lúc này cũng được, hoặc là bán tín bán nghi nhưng mà không thể không theo, đều có thể hiểu. Nhưng Tật Hỏa Ngọc Linh kia thì sao? Thân là tộc trưởng của một bộ tộc cường đại như là Tật Hỏa bộ, có gốc rễ sâu xa hơn cả Khánh bộ Hỏa, tầm nhìn cũng phải hơn hẳn Khánh Vương, chưa mới phong vương được có mấy năm. Nhưng mà vì sao Tật Hỏa Ngọc Linh lại bi quan như vậy? Chẳng những là phối hợp với vương quyền vượt qua bổn phận của chư hầu, mà thậm chí ngay cả mặt của Ma Long cũng chưa thấy được mà đã bắt đầu bảo vệ con cái. Khương Vọng cũng không quan tâm Khánh Vương có thực sự tin vào diệt thế Ma Long hay không. Hắn chỉ quan tâm bộ tộc vương quyền có thực sự phát huy được hay không mà thôi. Nào có bạn cũ khó quên, tình cũ khó phai như vậy. Năm xưa chiến đấu gian khổ tại thế giới phù lục, chém giết trong địa quật, tranh phong trên ván cờ sinh tử. Hoài niệm thì nói Khánh Hòa bộ giành được vương quyền nhờ vào tinh tướng, lạnh lùng thì nói mỗi bên đồng vị có được thứ mình cần, đều là chuyện thường tình thôi. Thời gian 4 năm đủ một biến hóa nghiêng trời lệch đất, quyền và lợi cũng đủ làm cho bất cứ biến hóa nào xảy ra, Khương Vọng đều có thể hiểu được. Thế giới phù lục lịch sử lâu đời, hắn cũng chỉ là khách quan đường trong thoáng, khách qua đường trong thoáng trước thôi. Trận chiến với Ngao Quỳ mới là chuyện quan trọng ngay trước mắt. Hắn không bận tâm Khánh Vương có chân thành hay không, cũng không hề là có mục đích sâu xa của Tật Hỏa Ngọc Linh. Chỉ là Tật Hỏa Ngọc Linh bi quan rõ ràng như vậy, có ảnh hưởng tới trận chiến giữa hắn và Ngao Quỳ không? Nếu là Khương Vọng của mấy năm trước, có lẽ là lập tức đuổi theo ra ngoài cung. Có lẽ là lập tức đuổi theo ra ngoài cung. Không biết rõ ràng chân tướng thì tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng Khương Vọng hiện tại chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp tục hành trình tham quan hòa tử của mình. Nếu Tật Hỏa Ngọc Linh có thể nói, hoặc bằng lòng nói, thì cũng không cần Lâm Xuyên tiên sinh hắn đây phải điều theo gặng hỏi. Đương nhiên hắn sẽ làm rõ chân tướng, nhưng mà không có nóng lòng tức khắc, cũng không cần phải hành động thô bạo như vậy. Có Khánh Vương đích thân dẫn đường, hòa tử mở rộng cửa chào đón. Vũ Trúc Tân Nhiệm cũng như là Khánh Hòa Kỳ Minh năm xưa, tóc xõa dài, đeo mặt nạ tạo hình khoa trương, dây đeo màu đỏ rũ xuống ở bên tai như là hai dòng lửa, thái độ không thể nói thân mật hay xa cách, tóm lại là nghe lệnh mà làm, quy củ khuôn phép. Hiện tại đã sưu tầm được tất cả bao nhiêu trang của Sáng Thế Chi Thư. Trong hòa tử nguy nga tráng lệ vượt xa lúc trước, Khương Vọng đi thẳng vào vấn đề. Vô Trúc mới tên là Khánh Hòa Quan Văn, giọng không mấy trẻ tuổi nói: hết thầy 7 trang. Ít như vậy sao? Hòa tử Khánh Hòa Bộ vốn là có 2 trang Sáng Thế Chi Thư. Sau khi giành được vương quyền đã sưu tầm được rất nhiều trang Sáng Thế Chi Thư, nhưng mà phần lớn đều là bản sao, chỉ có 5 trang có nội dung mới. Có tiện cho ta xem không? Khương Vọng hỏi. Vô Trúc nhìn Khánh Vương. Khánh Vương cao giọng nói: Lâm Xuyên tiên sinh là đại ân nhân của Khánh Hòa Bộ. Khánh Hòa Bộ không có bí mật gì với hắn. Hắn muốn xem cái gì thì cho hắn xem đi. Vô Trúc lập tức dẫn đường. Khương Vọng và Khánh Vương sóng vai cùng đi tới phòng sách. Hòa tử rộng lớn trống trải. Thường ngoài Vô Trúc thì không có người nào khác tới đây. Tiếng bước chân của 3 người vô cùng rõ. Âm thanh ngân vang vụ hạn. Ở trong thế giới của thính giác mang tới tin tức cho Khương Vọng. Tầng hầm lầu các, ngăn bí mật, hòa tử không giống những nơi khác. Vách tường, gạch nền, khắp nơi đều là hòa thủ hình kỳ thú, hình thù kỳ quái, muôn màu muôn vẻ. Lần đầu tiên Khương Vọng tới đây còn chưa có kiến thức gì, hiện tại có thể loáng thoáng nhìn ra một chút đầu mối. Những hòa thú hình thù kỳ quái này giống như là âm ma tại biên hoang, lại tựa như là cảnh tượng kinh khủng về mầm họa nào đó. Hắn lại nhớ tới trước đây từng thảo luận về phù lục với giám chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù. Lúc ấy Nguyễn Tù nói với thế giới phù lục tựa như là một thế giới phẫn nộ, còn để lại một đồng xu bảo Khương Vọng nếu có cơ hội tới nơi đó lần nữa thì có thể liên hệ với hắn ta. Chẳng lẽ lúc ấy tông sư Chiêm Tinh Nguyễn Tù đã tính được hắn sẽ có một ngày trở lại phù lục sao? Đáng tiếc sau đó đồng xu kia đã vỡ nát trong trận chiến giữa hắn và Trường Lâm Xuyên. Không biết có phải là Nguyễn Tù lo lắng ngày ngày bị hắn gọi đi hỗ trợ việc này việc kia hay không, sau đó không sửa lại nữa. Nếu không hiện tại nhất định là phải xoa đồng xu đó đến mức bốc khói mới thôi. Nếu Nguyễn Tù đến đây thì Ngao Quỳ chỉ còn là cái tên thôi. Trong lúc suy nghĩ, 3 người đã đến trước một gian thạch thất. Rất hiển nhiên Khánh Vương cũng không quen thuộc nơi này, dọc đường vẫn luôn nhìn ngang ngó dọc. Trước cửa đá nặng nề, Vũ Trúc một tay cầm mai rùa, một tay nắm sừng trâu, tay trái đặt lên tay phải, chân mở rộng, nhảy một điệu múa hoang đường, cổ xưa. Đèn đuốc chập chờn, cái bóng siêu vẹo dương nanh múa vút trên đường đá, nương theo tiếng ngâm sướng trầm thấp khàn khàn, không hiểu ý nghĩa, có cảm giác quỷ bí, kỳ dị. Có một sức mạnh bị ẩn vào trong đó đang dục dịch. Khánh Vương im miệng không nói, Khương Vọng bất động tựa núi. Cửa đá từ từ mở. Không phải phòng sách như trong tưởng tượng của Khương Vọng, thậm chí sách ở đây cũng khác xa với tưởng tượng của hắn. Dày leo phát sáng, ánh sáng diễm lệ chiếu xuống, thạch thất sáng như là ban ngày. Thạch thất rộng rãi trống trải, đứng đủ loại bệ đá hình thù dày đặc. Ở bên hình trên bệ hình vuông có khắc đồ đằng xua đuổi côn trùng và hơi ấm. Giữa bệ và giá đỡ bằng đá, hoặc là rắn cuộn ngóc đầu, hoặc là sừng hưu vênh vão, vênh cao. Phần lớn bệ đá đều bỏ trống, chỉ có một số bệ đá đặt một vài phiến đất sét dài khoảng 2 thước. Sáng chế chỉ thừa của thế giới phù lục vốn là chữ được khắc trên phiến đất. cũng rất phù hợp với phong cách cổ xưa của thần thoại sáng thế. Ngôn ngữ của phù lục cũng như ngôn ngữ của cảnh quốc rất gần với ngôn ngữ đạo ngữ, cho nên 4 năm trước Khương Vọng còn đã đằng long cảnh cũng không ngại tới đây giao lưu. Hiện tại hắn đã là thần long, càng có thể đi tới bất cứ một nơi nào ở trong chư thiên vạn giới. Đi tới đâu cũng có thể giao lưu thoải mái, bởi vì hắn đã nói được đạo ngữ, viết được đạo ngữ, có thể giảng đạo ở khắp vạn giới. Nhưng chữ viết trên những phiến đất này thì khác, siêu vẹo quái dị, như là nòng nọc bơi lội. Bản thân chúng lại không có thần ý, không giấu đạo vận, không cách nào tìm ý để mà hiểu. Khương Vọng nhìn về phía Vũ Trúc. Vũ Trúc giải thích, đây là thần văn sáng thế, chỉ có Vũ Trúc trí tuệ sâu rộng mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó một cách chính xác. Khương Vọng cúi đầu hành lễ, làm phiền các hạ. Khánh Vương ở bên cạnh thúc giục, mau đọc cho Lâm Xuyên tiên sinh nghe. Đây là bệ đá đầu tiên sau khi vào cửa, chữ trên phiến đất không nhiều. Vũ Trúc chậm rãi đọc, tây bắc có thần nhân, khuyết tại thanh thiên. Khương Vọng nhíu mày, giải thích thế nào? Có vài câu đặt vào hoàn cảnh khác biệt thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt, chưa từng đọc sáng thế chi thư không thể hiểu một cách qua loa. Vũ Trúc nói, liên quan tới phiến đá này có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất nói phía tây bắc của phù lục có một thần nhân đánh ra một lỗ hổng trên trời xanh. Quan điểm thứ hai nói hướng tây bắc của phù lục có một thần nhân thông qua cánh cửa trên bầu trời giáng lâm xuống thế giới này. Phần lớn chúng ta tin theo quan điểm thứ nhất, thần nhân khuyết tại thanh thiên kia chính là thủy tổ của Duệ Kim Bộ, Duệ Kim Ngu Phượng. Trước khi trang sáng thế chi thư này phát hiện và đọc hiểu, Duệ Kim Bộ đã có truyền thuyết kể rằng thủy tổ Duệ Kim Ngu Phượng nhiều lần đã phá trời mà đi, biến mất trong vũ trụ rồi quay trở lại. Lỗ hổng trên bầu trời chính là con đường mà ông ấy rời đi. Khuyết tại thanh thiên, biến mất trong vũ trụ xa xôi. Trong lòng của Khương Vọng bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Mãi tới sau khi thành thần, hắn mới có cách tư cách ngao du vũ trụ, nhưng mà cũng không có dạo chơi tùy hứng, bởi vì vũ trụ mịt mờ, nguy hiểm rình rập, không thể dự báo trước được. Điều này được xây dựng trên cơ sở linh sinh linh hiện thế đi khắp vạn giới mà không bị giáng cấp. Bình thường thì vượt giới tức là giáng cấp hạ cảnh. Trong số các cường giả mán ta biết, cũng chỉ có Quan Diễn tiền bối dẫn theo Tiểu Phiền bà cả ngày dạo chơi khắp chư thiên vạn giới. Quan Diễn tiền bối có thực lực này lại còn rảnh nữa, ở bất kỳ một nơi nào ngoại trừ hiện thế, phàm là Ngọc Hành chiếu tới, Ngọc Hành tinh quân đều có thể duy trì chiến lược đỉnh phong, mà Ngọc Hành chủ tinh chiến lược của Ngọc Hành tinh quân chính là đỉnh phong. Nếu truyền thuyết của Duệ Kim Bộ là thực, thì thực lực Duệ Kim Ngu Phượng kia không đời nào thấp hơn Động Chân được, cho dù là có làm gì đi chăng nữa. Nhưng mà điều này cũng không mâu thuẫn với phán đoán của hắn về cấp bậc sức mạnh tại thế giới vô lục. Khuyết tại thanh thiên tính là gì? Lúc này Khương Vọng đột nhiên lên tiếng, điệu bộ đầy khinh thường, thủy tổ Khánh Hỏa Bộ chúng ta còn là sinh linh đầu tiên trong vũ đạo, trong vũ trụ để ăn mừng, còn là sinh linh đầu tiên dùng vũ đạo để ăn mừng phù lục ra đời sau khi sáng thế thần tạo ra nơi này. Khương Vọng nói một câu không hơi lạc đề, vậy các người hẳn là Vũ Đạo Bộ, sao lại gọi là Khánh Hỏa Bộ? Vẻ mặt của Khánh Vương rất là phức tạp nói, thủy tổ nhảy múa quanh đống lửa đầu tiên của thế giới phù lục, Duệ Kim Bộ người ta cũng đâu có đặt tên là Phá Thiên Bộ đâu. Khương Vọng tỏ vẻ rất là hợp lý, lại tò mò hỏi Vũ Trúc, điệu nhảy của Vũ Trúc đại nhân ban nãy chính là điệu nhảy thủy tổ Khánh Hỏa Bộ ở bên đống lửa đầu tiên sao? Vũ Trúc lắc đầu, đó là điệu múa trúc thế, nghe nó có sức mạnh vô tận, đã là thất truyền từ lâu. Điệu nhảy vừa rồi của ta là nhảy tự do, chỉ có thể cộng hưởng với đồ đằng chấn phong trong căn thạch thất này mà thôi. Khương Vọng thoáng cảm giác được điệu nhảy của Vũ Trúc và Trúc ca, và Vũ Trúc hát giống như là cũng giống như một hệ thống sức mạnh, có thể hợp nhất với hệ thống tu luyện đồ đằng để phát huy ra sức mạnh cường đại hơn. Nhưng hắn cũng không biết Vũ Trúc nào đủ cường đại, cho nên không cách nào có thể phán đoán khách quan và rõ ràng hơn. Khánh Hòa Kỳ Minh thực sự yếu kém, thực lực của Vũ Trúc mới này cũng chỉ là thường thường, có lẽ là cấp bậc tứ đạo hỏa tuyến. Điệu múa cầu khẩn, bài hát tế tự, đủ loại truyền thuyết lưu truyền giữa các bộ tộc lớn. Theo sự hiểu biết càng ngày càng nhiều về thế giới phù lục, tấm mạng che mặt của thế giới này giống như là không mất đi, mà càng ngày càng trở nên thần bí phức tạp. Biết được càng nhiều thì mới thấy được những nơi càng bí ẩn. Nếu nói nơi này thực sự là một thế giới phẫn nộ, vậy nó chôn giấu thứ gì? Vì sao lại có thể đạt rào sinh cơ như vậy chứ? Khánh Vương đột nhiên vỗ đùi nói: sai rồi. Khương Vọng và Vu Trúc đều nhìn gã. Ở trên mặt gã đầy vẻ kích động, như thể rốt cục cũng nghĩ thông. Có khi nào thế cuộc sinh tử nằm ở hướng Tây Bắc không? Có phải Lâm Xuyên tiên sinh giáng lâm qua sao chỉ được? Trang này của Sáng Thế Chi Thư căn bản không phải nói về Duệ Kim Ngu Phượng gì đó, mà là Trương Lâm Xuyên tiên sinh. Hẳn là dựa theo quan điểm thứ hai, ở hướng Tây Bắc, thần nhân Trương Lâm Xuyên thông qua cánh cửa trên bầu trời giáng lâm xuống đây, sau đó muốn cứu vớt thế giới. Nếu thực sự có hiểu Sáng Thế Chi Thư theo cái cách này, giúp gã tìm được tính xác thực sự về mặt pháp lý cho việc dốc hết sức ủng hộ Trương Lâm Xuyên, thì đây cũng là một hình thức là củng cố vương quyền. Hơn nữa, không phải Lâm Xuyên tiên sinh đã nói rồi sao? Sứ mệnh của chuyến đi lần này là trợ giúp Khánh Vương trở thành chúa cứu thế. Thần nhân cuối cùng vẫn phải trở về. Khánh Hòa Hành gã mới là chủ nhân của thế giới phù lục. Ra đầu Khương Vọng tê dần. Trương Lâm Xuyên quen đùa bỡn tín ngưỡng, bộ vô sinh kinh kia đã đầu độc không biết bao nhiêu người. Người phù lục ở đây suốt ngày cứ Trương Lâm Xuyên, lại còn ký tên đến khế ước vương quyền. Vậy không thể gọi tên kia từ Nguyên Hải về ấy sao? Được rồi. Hắn vội vàng ngăn cản. Trương Lâm Xuyên thì tính là thần nhân gì chứ? Sơ sẩy một chút thôi cũng có thể hồn phi phách tán. Thế giới phù lục là thế giới của người phù lục. Kẻ ngoại lai đều là khách qua đường. Chúng ta xem trang Sáng Thế Chi Thư tiếp theo nói gì. Khánh Vương bèn im lặng. Vũ Trúc đã lặng lẽ đi tới bệ đá thứ hai, lúc này mới mở miệng nói thì thầm: thần sáng tế tên không trên không, thần đặt chân trái gọi là phù lục, chém chân phải gọi là vạn linh. Đoạn này từng nghe Khánh Hòa Kỳ Minh nói sơ qua. Khương Vọng bèn tiếp tục đi tới bệ đá thứ ba. Vũ Trúc đọc: vĩnh kiếp chi kiếp, cực ác chi ác, nhất tồn vĩnh tồn, nhất diệt vĩnh diệt. Trang này liệu có ứng với sự bi quan của Tật Hỏa Ngọc Linh? Tiếc là miêu tả quá ít, không cách nào phân tích đọc hiểu được. Một quyển sách bằng đất lớn như vậy mà chỉ được có vài chữ sao? Viết thêm mấy chữ thì mà hao tôm tốn sức thế. Khương Vọng lên tiếng hỏi: vĩnh kiếp chi kiếp là cái gì? Cực ác chi ác là cái gì? Vũ Trúc lắc đầu nói: ta cũng không biết, có lẽ đáp án nằm ở những cái trang khác. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Khánh Vương lại vỗ đùi một cái: vĩnh kiếp chi kiếp, cực ác chi ác này không phải là diệt thế ma long sao? Nếu tiêu diệt được nó thì thế giới này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nếu như nó bị tiêu diệt thì thế giới này vĩnh viễn không còn. Khớp quá rồi. Khương Vọng vô thức muốn bảo Khánh Vương đừng quấy rầy, lại phát hiện không thể nào khiến tên này ngưng quấy được. Nếu diệt thế không tính là kiếp, cũng không tính là ác, vậy cái gì mới là vĩnh kiếp chi kiếp, cực ác chi ác? Câu chuyện cứu vớt thế giới quán sao có thể trọn vẹn? À đúng, Vương Thượng nói rất có lý. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực ngăn chặn kiếp nạn này xảy ra. Biểu cảm của Khương Vọng trở nên nặng nề. Vốn ta giáng lâm xuống thế giới này trợ giúp người trở thành chúa cứu thế chân chính, là thiên mệnh an bài, là điều đã được viết trước trong Sáng Thế Chi Thư. Trách nhiệm to lớn trời cao giao phó, Vương Thượng, người nhất định phải nỗ lực hơn nữa đấy. Khánh Vương dạo dực chi khí, trạng thái tinh thần bỗng sụt rồi. Cứu thế cứu dân, ta nào tiếc gì chứ? Khương Vọng cất bước đi tới một bệ đá khác nói: xem trang tiếp theo đi. Vũ Trúc tiếp tục đọc trang sách thứ tư trong thạch thất. Duy nhất trên đời, tại... tại cái gì? Khương Vọng hỏi. Vũ Trúc lắc đầu. Tao cũng không biết. Vũ Trúc nguyên thổ bộ chỉ giải thích có tới đây. Khương Vọng cũng chỉ có thể tiếc nuối mà bỏ qua. Vậy chương tiếp theo đi. Chỉ có thể xem, không đọc được. Vũ Trúc nói. Chẳng phải đã nói thu thập được 7 trang sách với nội dung khác biệt sao? 3 tấm còn lại đâu? Đều chưa hiểu được. Khương Vọng thực sự muốn hỏi hắn ta làm cái gì, làm ăn kiểu gì, nhưng mà vẫn giữ lịch sự nói: bình thường Vu Trúc đại nhân bận rộn cái gì vậy? Có Vu Trúc tên là Khánh Hòa Quan Văn nói với vẻ đương nhiên: ta cũng không có bản lĩnh đọc hiểu văn sáng thế. Hòa từ của Khánh Hòa bộ ta để lại 2 trang sách, đều do Khánh Hòa Trúc thư dịch ra. Tấm thứ 3 mà ta và ngươi đọc là do Vu Trúc của Thiết Mộc bộ dịch ra. Thứ 4 được Nguyên Thổ bộ sưu tầm từ nhiều năm trước, cũng mới giải nghĩa được có một nửa. Khánh Hòa Quan Văn chính là Vu Trúc trước cả Khánh Hòa Kỳ Minh, cũng là cha nuôi của Khánh Hòa Kỳ Minh, và Vu Trúc mạnh nhất trong tất cả các đời Vu Trúc Khánh Hòa bộ, kế thừa di trì của Vu Trúc Khánh Hòa bộ các đời, hoàn thành U Chi Đồ Đằng đến giai đoạn sơ bộ. Nói về thực lực của Trúc Thư đại nhân, rốt cục là cấp bậc gì vậy? Khương Vọng quay sang hỏi Khánh Vương: so với Vương Thượng thì thế nào? Vấn đề này rất quan trọng, có thể giúp hắn làm rõ cấp bậc sinh mệnh, sức mạnh tại thế giới này một lần nữa. Khánh Vương nói với vẻ nghiêm túc: Trúc Thư đại nhân đã có thể hóa thân thành Đồ Đằng Chi Linh từ lâu, còn đánh lui Tịnh Thủy Thừa Yên, Vu Trúc của Tịnh Thủy bộ, nhưng mà từ đó về sau không còn thấy ông ta ra tay nữa. Ta cũng không biết trước khi nhảy xuống U Thiên, ông ta đã đạt đến cấp bậc nào, có lẽ là cao hơn cả ta. Trước khi 8 hỏa tuyến của Khánh Hỏa Cao Xí còn thiếu một cái. Trước khi 8 hỏa tuyến của Khánh Hỏa Cao Xí còn thiếu một cái đầu mới có thể hoàn toàn thân hóa lửa, hóa thân thành Đồ Đằng Chi Linh. Đây là cấp bậc tương đương với Thần Lâm. Tịnh Thủy Bộ là bộ tộc lúc trước Phượng Nghiêu làm tinh tướng, chính là thủy bộ đầu tiên của thế giới phù lục. Vũ trúc của bộ tộc này cho dù thế nào cũng không thể yếu được. Từ lâu về trước, Khánh Hòa Trúc Thư đã có thể đánh bại người này. Mấy năm sau lại hoàn thành U Chi Đồ Đằng, chẳng đã đạt đến động chân sao? Thấy rõ bản chất của thế giới, hiểu rõ chân tướng tàn khốc đó, cho nên để lại một tuyệt vọng như vậy, rồi nhảy xuống U Thiên tự vẫn được. Như một thế giới, nếu cho phép xuất hiện cường giả cấp bậc như vậy, thì nhất định sẽ xuất hiện cường giả cấp bậc đó. Bởi vì phù lục có nhiều bộ tộc như vậy, người đông như là kiến, còn có lịch sử lâu đời, có đủ điều kiện để tất cả mọi người, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu thế giới này tồn tại cường giả cấp bậc động chân, thì sao lại cho phép Ngao Quỳ ẩn mình ở đây? Cảnh giới trên Đồ Đằng Chi Linh là gì? Khương Vọng hỏi. Khánh Vương nói với vẻ khát khao: là Đồ Đằng Thánh Linh, nghe nói đạt đến cảnh giới này thì sẽ có thể chia ra quyền hành của bản nguyên Đồ Đằng. Bản nguyên Đồ Đằng là căn bản của thế giới phù lục. Việc chia sẻ quyền hành này rất là khó lường. Ví dụ như, nếu ngươi có thể chia sẻ quyền hành Hỏa Chi Đồ Đằng, thì ngươi còn có thể điều khiển tất cả mọi thứ thuộc hành hỏa tại thế giới này. Chỉ từ một câu trần thuật này, cảnh giới Đồ Đằng Thánh Linh nghe như là vượt qua cả chân thần, có một phần uy năng của dương thần. Khương Vọng Đại nói: trong lịch sử từng có người đạt tới Đồ Đằng Thánh Linh hay chưa? Khánh Vương nhìn Vu Trúc. Vu Trúc đáp: có thì có đấy, nhưng mà đều là truyền thuyết, khó phân biệt thật giả, dù sao ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Khương Vọng không nói gì nữa, yên lặng nhìn 7 trang sách trong thạch thất, lấy Như Mộng Lệnh sao chép từng trang. Lúc nào về sẽ bảo mấy người sớm tề tựu ở Bạch Ngọc Kinh cùng nhau mà nghiên cứu. Thiên Kiều dù sao cũng nên có chút bản lĩnh của Thiên Kiều chứ, chẳng đã đến chữ còn không biết đọc sao? Trước khi đến thế giới phù lục, Khương Vọng đã đi đến Xâm Hải Nguyên Giới và thế giới ẩn tinh. So với những người tham dự thế giới phù lục khác, hắn là người đến sau, nên chỉ có thể ký khế ước với Khánh Hỏa Bộ có lực lượng yếu kém. Những người tham gia trước hắn đã có thời gian hoạt động lâu dài ở bên trong thế giới phù lục. Quy tắc công bằng của sinh tử kỳ ở một mức độ nhất định nào đó đã triệt tiêu ưu thế của những người tiến vào thế giới phù lục trước. Nhưng mà trong một thế giới phong phú như là thế giới phù lục đây, thời gian giống như là báu vật, người thông minh nhất định sẽ nắm bắt được cơ hội. Tỉ như lúc đó hắn chỉ có thể lấy được tu hành pháp Đồ Đằng của Khánh Hỏa Bộ, không lấy được sát pháp hay là linh thành tựu pháp Đồ Đằng. Những người khác có thời gian trong thế giới phù lục lâu hơn, chắc chắn sẽ lấy được càng nhiều hơn. Lôi Chiêm Càn lấy được tấm lòng của giai nhân và rất được kính trọng trong Xích Lôi Bộ. Khương Vô Tà gần như nắm giữ toàn bộ Khứ Hỏa Bộ trong lòng bàn tay. Khương Vọng không khỏi thắc mắc: Lý Gia Tỷ Tỷ thì sao? vị nữ tử có tham vọng cao, người có băng tâm kính ảnh đó đã giành được thứ gì đó trong thế giới phù lục này. Vũ trúc của Tịnh Thủy Bộ bây giờ vẫn là Tịnh Thủy Thừa Yên sao? Trước khi rời khỏi Hòa Tự, Khương Vọng hỏi Vũ trúc một vấn đề cuối cùng. Thông thường mà nói, chỉ cần Vũ trúc không chết thì người đó vẫn mãi là Vũ trúc. Đây là công việc chỉ cần có được nó thì có thể ăn xong chờ chết cả đời. Khánh Hòa Quan Văn khôi hài giải thích nguyên nhân tại sao cho tới tận bây giờ hắn ta vẫn là không thể giải mã được bất kỳ một thần văn sáng thế nào cả. Tiếng ho khan của Khánh Vương. Hắn ta nói thêm. Tịnh Thủy Thừa Yên bây giờ vẫn sống. Hai vị Vũ trúc trước sau Hòa Từ thực sự hoàn toàn khác nhau. Đây là phòng giam của Khánh Hòa Kỳ Minh, nhưng mà lại là ổ chó vui vẻ của Khánh Hòa Quan Văn. Cha ruột, cha nuôi và thân gia gia của Khánh Hòa Kỳ Minh đều chết vì địa quật. Bản thân y dường như là cũng đã thừa kế một số mệnh, nên chết vì địa quật. Người ở đây đều nói việc y nhảy xuống U Thiên là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Khương Vọng cảm thấy đây là một kết cục đã được định sẵn. Sự hèn nhát là sự phản kháng của Khánh Hòa Kỳ Minh. Nhưng y lại không thể thay đổi được kết cục cuối cùng. Xin Dư Vương hãy ban hiệu lệnh triệu vị tiền bối này đến Vương Đô, bàn lại kế hoạch chống lại diệt thế Ma Long. Khương Vọng nhìn Khánh Vương nói. Khánh Vương đương nhiên đáp ứng. Trương Lâm Truyền tiên sinh cho mời, hắn ta há có thể có lý do nào từ chối được chứ? Điểm đến tiếp theo sau Hòa Từ là Vô Chi Địa Quật. Nếu Vương không gặp nguy hiểm thì Khánh Vương sẽ không đi theo. Nhưng mà trước đó Khương Vọng là gặp phải nữ nhi của Khứ Hỏa Ngọc Linh một lần. Nhóm du khách đến từ Thanh Không vẫn là ở lại trong phủ tướng quân của Khánh Hỏa Nguyên Thần. Trong một viện tử tương đối rộng rãi, Khương Vọng nhìn thấy khuê nữ tiện nghi của cửu hoàng tử Đại Tề Khương Vô Tả. Vóc người khoảng 8 đến 9 tuổi và có chiều cao tương đương với Khương An An. Nữ hài ngồi ở trên ghế, dưới lớp váy ngắn, trống không. Ở trên mặt cũng đeo một tấm mặt nạ vu trúc vô cùng khoa trương. Lâm Xuyên thúc thúc khỏe. Nữ hài cất tiếng chào hỏi trước, cực kỳ lễ phép. Ta là Tật Hỏa Dục Tú. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài một khoảng thời gian. Tịnh Lễ, Hí Mệnh, Liên Ngọc Thiền và Bạch Ngọc Hà đã tản đi làm việc. Ở trong viện tử chỉ còn Lâm Tiện đang cắm đầu luyện đọc. Lúc Tật Hỏa Dục Tú gọi hắn là Lâm Xuyên thúc thúc, y cũng không ngẩng đầu lên. Tên tiểu tử này bây giờ không tò mò về bất cứ điều gì ngoại trừ việc tu hành. Tất nhiên y vẫn là cực kỳ nghe lời. Sai y làm gì thì y sẽ làm cái đó. Tiếng thúc thúc này cũng là một trải nghiệm tương đối mới lạ đối với Khương Vọng. Thời gian cứ vậy trôi. Những hài tử xa lạ giờ đã không còn gọi hắn là đại ca ca nữa. Người cũng là Vu Trúc sao? Khương Vọng hỏi. Không phải. Ta muốn trở thành Vu Trúc. Tần Hòa Dục Tú vừa nói, vừa đặt tay lên mặt nạ. Lần đầu tiên gặp mặt, ta nên thể hiện sự chân thành của mình. Nàng ta có một loại thành thục không phù hợp với tuổi tác. Trước mặt nạ được tháo xuống để lộ một gương mặt có thể gọi là gập ghềnh, sống mũi sụp xuống, đôi môi sưng tấy, hai tròng mắt tựa như là chứa một loại thâm cừu đại hận nào đó, mà chúng còn đang liều mạng chạy ra bên ngoài. Đây là một gương mặt xấu xí đến mức có thể khiến người ta gặp ác mộng. Nhưng nàng ta lại mỉm cười, đeo mặt nạ lên. Nụ cười chính là một tấm mặt nạ khác của nàng ta. Mẫu thần ta sinh ta ra trong một thời khắc vô cùng quan trọng, để tranh giành ngôi vị. Bà đã không chờ đợi ngày sinh nở mà phong ấn bào thai bằng bí pháp. Nhưng mà cuộc chiến kéo dài hơn bà ta dự trù, cho nên ta mới sinh ra trong trình hình dáng như vậy. Không có chân, dáng dấp xấu xí. Thanh âm của Tật Hỏa Dục Tú vô cùng bình tĩnh, tựa như đang thuật lại câu chuyện của một người khác vậy. Khương Vọng không hề an ủi giả tạo. Nói gì mà thực ra nàng ta rất xinh đẹp. Nói gì mà thân thể không lành lặn cũng không sao cả. Càng không đề cập đến việc mẫu thân của nàng ta có yêu nàng ta hay không. Hắn chỉ nói. Vũ trúc không dễ làm như vậy. Nếu người muốn thì phải thực chăm chỉ mới được. Nữ hài nhỏ bé ngồi trên ghế dựa. Phần lớn thời gian đều quái dị y như tấm mặt nạ khoa trương kia. Đương nhiên rồi. Khương Vọng vốn định gặp mặt sẽ đi luôn, vứt đứa con chồng trước mặt tật Hoàng Ngọc Linh đưa tới này cho Lâm Tiện chiếu cố, nhưng mà lại đổi chủ ý nói: bây giờ ta phải tới Vô Tri Địa Quật một chuyến, Vô Trúc tương lai này có muốn đi theo quan sát tinh tú một chút hay không? Có được không? Thanh âm của tật Hỏa Dục Tú nhảy vọt. Dĩ nhiên. Khương Vọng đạp không bước đi. Tật Hỏa Dục Tú và cả cái ghế dựa của nàng ta cũng lơ lửng giữa không trung, được bao bọc trong làn gió ấm áp, đi theo phía sau lưng của Khương Vọng. Tật Hỏa Dục Tú cũng không có hoảng hốt, còn vẫy vẫy tay với Lâm Tiện. Ta đi đây, thúc thúc trà cối. Lâm Tiện sừng sốt một chút, kiệm chữ như vàng nói: được. Lâm Xuyên thúc tu luyện phong chi đồ đằng sao? Trên đường đi, Tật Hỏa Dục Tú có chút hiếu kỳ hỏi. Hệ thống tu hành của chúng ta không giống nhau, Khương Vọng nói. Ngũ hành đều có thể khống chế được. Lâm Xuyên thúc thúc vội sao? Tật Hỏa Dục Tú lại hỏi. Sự vội vàng được phản ánh qua phương diện tốc độ. Hai người bay quá nhanh, đến nỗi nhà cửa công trình dưới chân gần như đã bị kéo dài thành một đường mờ ảo, không thể nhìn thấy rõ ràng. Sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao? Không có, ta chỉ hỏi một chút thôi. Đại địch trước mặt, thúc thúc không thể không gấp được. Gấp thì vẫn gấp, nhưng mà nếu đã nói chuyện phiếm, Khương Vọng cũng thuận tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân một chút. Mối quan hệ của ngươi với Khương Vô Tà thế nào? Rất tốt, Tật Hỏa Dục Tu nói. Trước đây ta còn khó nhìn hơn cơ, nhưng mà nhờ vào Vô Tà thúc chữa trị ở trong thời gian dài, từ một người xấu xí nhìn còn muốn phát ói, biến thành một người xấu xí chỉ khiến người khác chán ghét thôi. Sự điềm tĩnh của nàng ta có khiến cho người khác bỏ qua tuổi tác thực sự của nàng ta. Khương Vọng thuận miệng nói. Sao ngươi lại gọi Khương Vô Tà là thúc thúc? Thanh âm của Tật Hỏa Dục Tú cực kỳ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này giống hệt như một dòng suối nhỏ lặng nước. Phụ thân ta vì cứu ta mà chết. Nếu như ta không nhớ tới ông ấy, thì chắc chẳng còn ai nhớ tới ông ấy nữa. Cho nên ta không thể gọi người khác là phụ thân được. Thật xin lỗi. Khương Vọng nhìn Tật Hỏa Dục Tú vô cùng nghiêm túc nói lời xin lỗi. Tật Hỏa Dục Tú hơi nghiêng đầu ngồi ở trên ghế. Trước mặt nạ Vũ Trúc khoa trương ở trên mặt tựa như đang mỉm cười. Không sao đâu. Mọi thứ ở Khánh Hỏa Bộ đều khác xa trước đây, nhưng Vô Tri Địa Quật lại không có sự thay đổi. Chỉ là khi bước vào trong địa quật, người sẽ phát hiện ra có rất nhiều chiến sĩ, còn có rất nhiều các loại quân giới khác nhau. Khương Vọng dẫn theo Tật Hỏa Dục Tú một đường đi thẳng, không gặp bất kỳ một trở ngại nào, đi thẳng tới trước U Quật. Màn đêm đen nhánh như là mực, tựa như dòng nước vậy, lưu động ở bên trong huyệt động to lớn. Ngoại trừ những con tinh thú ra, chưa ai có thể nhìn thấy bên trong U Thiên còn có thứ gì khác. Khương Vọng bây giờ đã không còn giống như là lúc trước, ánh mắt tựa như là kiếm, trực tiếp xuyên thủng màn đêm, lặn sâu vào nơi cực sâu đó. Nhưng mà khi lặn xuống chưa được trăm trượng, đã không thể tiếp tục xuống được nữa. Còn người ở bên trái quán chuyển thành màu xám kim, màu xích kim. Ở bên trong màu sắc bất hủ có một bóng hình nhỏ bé đến không thể nhìn thấy, cực kỳ sống động, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Mục tiên nhân tọa trấn Càn Dương Chi Đồng, giống như là một tảng đá chìm xuống biển, ánh mắt lại một lần nữa lặn sâu 300 trượng. Vẫn không tìm thấy gì. Dĩ nhiên còn đâu mới chạm đến cuối cùng, hắn cũng không biết liệu có điểm cuối cùng hay không nữa. Rốt cuộc bên dưới U Thiên là cái gì? Có phải đó là một mảnh bầu trời khác tương tự với Thanh Thiên hay không? Khương Vọng không hề hiển diệu quang, hiển diện quang, quang huy. Cũng không cố gắng kích thích U Thiên, nhưng ánh mắt đã ngưng tụ thành thực chất, giết thẳng vào bên trong U Thiên, tựa như là một ngọn đuốc sáng rực trong đêm dài. Ánh sáng sau đó không thể phát hiện bằng mắt thường, nhưng nó lại bùng cháy rực rỡ trước một số tồn tại ở nơi đó. Tiếng gió gầm thét từ phía xa, tựa như là một khúc ca ai oán đã dừng lại trong quá khứ. Tinh thú đang tới, những chiến sĩ trong địa quật nhanh chóng tập hợp lại và chuẩn bị cho trận chiến. Khương Vọng giơ tay ngăn cản. Không cần lại gần, chỉ cần phòng bị là được. Khánh Vương choán đầy đủ quyền hạn, tu vi quán cũng rất có sức thuyết phục. Các chiến sĩ lặng lẽ bày trận, giữ một khoảng cách nhất định. Tật Hỏa Dục Tú ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn vào bên trong U Thiên, ngược lại không hề tỏ ra sợ hãi. Vào một thời điểm nào đó, trong bóng tối vô tận kia, bỗng nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng những đốm sáng lấm tấm tựa như là tinh hà tràn đầy quần quận, tựa như là đom đóm đang kết thành bầy đàn. Khương Vọng thu hồi ánh mắt từ khoảng cách cực hạn 400 trượng, rút về đặt lên trên đàn tinh thú. Hắn có lẽ là người duy nhất trong Vô Tri địa quật có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của tinh thú bên trong u quật. Hắn đã từng nhìn thấy cánh cửa hồng trần từ hiện thế, nhìn thấy hình dáng của một con quái vật khổng lồ bên trong làn sương mù trong nghiệt hải, nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn tinh điểm với mật độ dày đặc ở trên đó. Nguyễn Tông Sư nói rằng, đó là kỳ quan sinh ra từ đạo tắc hỗn loạn. Đạo khu tan vỡ sau cái chết của một chân quân, không phải là quái thú gì cả. Nói những tinh điểm kia là thành tựu đạo thuật của chân quân, là dấu ấn mà chân quân để lại trong chư thiên vạn giới. Hiện tại anh muốn xem xét thật kỹ xem những tinh thú này rút cục là thứ gì. Đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Con tinh thú này trông giống hệt như một con trâu nha. Khương Vọng quay đầu nhìn Tật Hỏa Dục Tú. Một người có lực lượng đồ đằng tương đối yếu nhược như nàng ta, lại đang sử dụng toàn bộ tinh lực nhìn chăm chú vào U Thiên. Người có thể thấy được hình dáng cụ thể của tinh thú sao? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Thấy rất là rõ. Tật Hỏa Dục Tú đáp như là chuyện đương nhiên. Tiểu hài tử này có một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Người xác định đây là lần đầu tiên ngươi xuống địa quật sao? Khương Vọng hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy tinh thú đấy. Tật Hỏa Dục Tú có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nó lại đẹp như vậy. Chuyện người có thể nhìn thấy những thứ bên trong U Thiên, trừ mẫu thân của ngươi ra, đừng nói cho bất cứ ai khác. Khương Vọng thuận miệng dặn dò một câu, giơ tay ấn xuống một cái. Động tác hắn ta vô cùng tự nhiên, nhưng mà lại phải vừa tự nhiên, lại có nhịp điệu riêng. Một hạt giống như là một ngọn lửa màu hồ phách hình bầu dục, rơi xuống từ trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng lan rộng khắp u quật. Diễm hoa nở rộ, diễm tức bay lượn, diễm tình rực lửa xuyên thủng bầu trời. Hòa giới lần đầu tiên hiện ra bên trong thế giới phù lục. Thế giới lửa rộng lộng lẫy và hoa lệ, giống hệt như là một cái lồng lưu ly to lớn, ụp thẳng đứng lên trên u quật. Trong đó là sinh cơ bừng bừng, vạn vật sinh sôi. Điều bắt mắt nhất là một tòa thành trì rực cháy hừng hực, cực kỳ hoa lệ. Ở bên trong thành trì người đến người đi, xe ngựa như nước. Cờ xí tung bay, ẩn ẩn có tiếng ồn ào. Và ở rìa của hòa giới khổng lồ này, ở vị trí tròm sao bắc đầu, có những tấm bia đá to lớn rực lửa đứng sừng sững nơi đó. Trên mỗi một tấm bia đá đều được khắc hoa văn đồ đằng vô cùng rõ ràng, hoặc là đại biểu cho Khánh Hỏa Bộ, hoặc là đại biểu cho Tật Hỏa Bộ. Rất nhiều chiến sĩ địa quật đã quỳ xuống bái lễ ngay tại chỗ. Với tu vi nhãn giới thần nhi chi minh, nhất thông bách bộ của Khương Vọng, hắn đã tu luyện thành công 36 bộ hỏa nguyên đồ điền. Không bao lâu sau khi lấy được chúng, cho dù chỉ xét về lực lượng đồ đằng, hắn cũng đã là đệ nhất ở Khánh Hỏa Bộ. Sau khi kết nối phù lục căn nguyên đồ đằng, chiến lược mà hắn ta có thể phát huy ở thế giới này đương nhiên cũng tăng lên theo. Và 36 tấm bia hỏa nguyên đồ đằng ở trong giờ phút này chính là hiện thân cụ thể của tu hành. Hỏa giới chi thuật, hắn đã một lần nữa được thăng hoa. Cùng lúc chi hỏa giới giáng lâm xuống thế giới này, những tinh thú dày đặc ở trong U Thiên cũng vừa lúc lao ra khỏi u quật, liên tục đụng thẳng vào hỏa giới, nổ tung thành từng đóa, lại từng đóa diễm hỏa. Cảnh tượng này khiến rất nhiều chiến binh có mặt tại chỗ đều cảm thấy choáng váng. Họ không ngờ rằng những con tinh thú đã có thể bị thiêu diệt dễ dàng như vậy. Lâm Xuyên tiên sinh vẫn đang cùng với tiểu hài tử tán gẫu. Trong lúc bọn họ vừa cười vừa nói, đội quân tinh thú khủng bố đã tan thành mây khói. Nếu đây không phải là vị thần nhân cứu thế, thì ai còn có thể đây? Nhất thời tất cả mọi người đều bái phục hắn. Tật Hỏa Dục Tú còn nhỏ tuổi nhưng vẫn bình tĩnh hơn những chiến sĩ kia rất nhiều. Đây là một loại trưởng thành được chín mùi bởi cuộc sống tàn khốc. Ta đã hiểu tại sao mẫu thân ta lại đưa ta đến bên cạnh ngài. Khương Vọng dùng mắt quan sát, dùng tam bội chân hỏa thiêu đốt, nhanh chóng bổ sung kiến thức về tinh thú trong cuộc thảm sát gần như là có thể bỏ qua sự phản kháng này, mà thuận miệng hỏi. Tại sao? Tật Hỏa Dục Tú nói. Ngài đã cường đại đến mức như vậy thì ma long kia còn đáng sợ đến nhường nào? thế giới của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Người tin tưởng vào sự tồn tại của diệt thế ma long sao? Khương Vọng không đối đãi với nàng ta như một đứa trẻ, đặt câu hỏi tương đối chính thức. Tật Hỏa Dục Tu nói, ít nhất ngài đang có một địch nhân cực kỳ cường đại đang ở thế giới này. Vậy thì mẫu thân ngươi không nên phái người tới cạnh ta đâu. Ở cùng ta không phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Ngài đang phát hiện ra thứ gì đó rồi sao? Tật Hỏa Dục Tu nói. Nàng ta rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Khương Vọng quả thực đã phát hiện ra vài thứ. Hắn ta đã tìm ra được không ít hình tượng tinh thú tương đương với những con hỏa thú vẽ bên trong hỏa tử. Mà sau khi đốt cháy và giết chết rất nhiều tinh thú, hắn cuối cùng cũng có thể nói những tinh thú này chắc hẳn không phải là một diễn đạo kỳ quan nào cả, cũng không có đặc tính của đạo tắc hay đạo khu. Đặc biệt có thể khẳng định chắc chắn rằng những tinh thú này rất có nhiều điểm tương đồng với ác quan họa thủy, nhưng mà cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên với trình độ tương đồng như thế này, đã hoàn toàn có thể nói bọn chúng chính là ác quan rồi. Phần khác biệt có thể là sự khác biệt giữa thế giới phù lục và hiện thế, hoặc có thể là do trước mắt Khương Vọng vẫn chưa thể hiểu rõ tam muội. Nếu nói U Thiên chính là họa thủy của thế giới phù lục, tinh thú là ác quan của thế giới phù lục, vậy tất cả đều có thể giải thích. Chỉ là U Thiên của phù lục này tiêu giải tất cả mọi thứ. Nếu thuần túy chỉ bàn luận về hoàn cảnh, nó còn tồi tệ và nguy hiểm hơn cả họa thủy của hiện thế. Ác nghiệp của thế giới phù lục thực sự đến tận mức này hay sao? Hay là có thể nói họa thủy của ngày hôm nay đã là kết quả của việc Huyết Hà Tông, Tam Hình Cung, Mộ Cổ Thư Viện chấn áp nhiều năm tạo thành? Khương Vọng thuận tay nắm chặt, thu cả một thế giới hỏa giới rực rỡ và náo động vào trong lòng bàn tay, nắm thành một viên đan hoàn. Mà tinh thú dày đặc ở bên trong u quật đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những thứ còn lại chỉ là màn đêm mờ mịt và trống rỗng. Ta đang nghĩ xem có cách nào tìm được con diệt thế ma long kia không? Khương Vọng thuận miệng nói. Nếu như có thể tìm thấy lão ta sớm hơn, thì lão sẽ không đến nỗi nguy hiểm như vậy. Tật Hỏa Dục Tú đeo trước mặt nạ Vu Trúc Hoa Trường nói. Có lẽ lão đã biết ngài đang tìm lão, lâu như vậy không dám ra gây động tĩnh gì, chứng tỏ lão đang sợ ngài, đang cố gắng lẩn trốn đấy. Lão không sợ ta đâu. Khương Vọng dùng ngón tay chỉ xuống. Thứ mà lão ta sợ hãi là tồn tại phía trên thành không hoặc là dưới U Thiên đấy. Ngài đã đạt đến mục đích khi tới U Quật quan sát chưa? Tật Hỏa Dục Tú hỏi. Cũng tạm coi là vậy, Khương Vọng trả lời. Nhưng mà hình như ngài vẫn chưa quyết định rời đi. Ở lại thêm một lát nữa xem thử xem. Vạn nhất lát nữa có nhiều tinh thú bị hấp dẫn tới đây, lại không kịp thời giết chết mà làm liên lụy tới chiến sĩ nơi này thì không phải là sẽ tội nghiệp hay sao? Thì không phải sẽ là tội nghiệp của ta hay sao? Tật Hỏa Dục Tú ồ một tiếng, như thể nàng ta rất ngạc nhiên khi Lâm Xuyên thúc thúc mới lần đầu tiên gặp này lại nghĩ như vậy. Khương Vọng lại ước. Khương Vọng ở lại ước chừng một khắc đồng hồ, xác định chắc chắn U Quật không còn động tĩnh nào nữa thì mới đưa Tật Hỏa Dục Tú rời đi. Lâm Xuyên thúc, ngài vừa mới giết bao nhiêu tinh thú vậy? 3.762 con. Còn nhiều hơn cả một lần tấn công trên quy mô lớn và ác kỳ địa quật được ghi chép lại trong lịch sử. Ánh mắt của ngài chính là chìa khóa hay sao? Giống như là mồi câu vậy. Trong đêm đen dài dằng dặc, thứ gì cũng sẽ đi về phía ánh sáng. Khương Vọng vừa đưa Tật Hỏa Dục Tú phi hành trên không trung vừa nói. Ngươi hỏi thúc thúc nhiều vấn đề như vậy rồi, vậy thúc thúc cũng hỏi ngươi một câu nha. Mẫu thân của ngươi là một nhân vật cường đại, tại sao lần này lại sợ hãi đến thế? Tật Hỏa Dục Tú nhỏ bé co rút người trên ghế đầu, lần đầu tiên giữ vững sự im lặng trong cuộc nói chuyện với Khương Vọng. Những đám mây trôi nổi trên bầu trời, những ngọn núi và dòng sông trên mặt đất đều đang rút lui nhanh chóng. Khương Vọng phi thân trên không trung bình tĩnh cười nói, không muốn nói cũng không sao, chuyện này cũng không quan trọng. Hắn nói không quan trọng cũng không phải là hoàn toàn là do không muốn tạo áp lực cho tiểu nữ hài, mà là Hí Mệnh đang ở trên đường đi tới Tật Hỏa Bộ bí mật điều tra. Câu trả lời nhất định sẽ có. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào anh em. Chào Ái Điêu, chào Quang Võ, chào Trung. Chào Xuân Quang, chào Long Long, chào Bùi Tình, chào Nguyễn Đức Giang nhé. Chào Vũ Văn Đạt ạ. Hôm nay như anh em không nhận thông báo sao? Chào anh em nhé.